Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Và có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Nếu ai có nhu cầu sử dụng hai loại sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới, cũng như là ủng hộ cho kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dài dài, mình không tìm thấy Lăng Khôi. Tô Duệ Hân hoảng hốt lo sợ chạy đến văn phòng của Ngô Dài Dài. Ngô Dài Dài không hề để tâm, nói: Không tìm thấy Lăng Khôi chẳng phải rất bình thường sao? Thường ngày anh ta cũng chẳng phải đoan chính gì, cậu lo lắng cái gì chứ? Tô Duệ Hân nói. Mình lo anh ấy xảy ra chuyện. Ngô Dài Dài nói. Một thằng đàn ông to xác như anh ta thì có thể xảy ra chuyện gì được? Tô Duệ Hân rất sợ hãi. Mình không biết, cứ có cảm giác hoảng sợ, cậu đi tìm giúp mình đi. Thật hay đùa vậy? Ngô Dài Dài thấy sắc mặt Tô Duệ Hân không ổn, không khỏi nghiêm túc hơn. Tô Duệ Hân gật đầu liên tục. Ừ, mình đã hỏi những người nên hỏi rồi, nhưng không ai có tin tức gì của Lăng Khôi cả. Mình phục cậu luôn đó. Chẳng phải bình thường cậu không hay quan tâm đến người khác sao? Thôi được, mình đi tìm với cậu. Ngô Dài Dài và Tô Duệ Hân đi đến rất nhiều nơi Lăng Khôi từng đến, nhưng không tìm được Lăng Khôi. Cuối cùng, lúc quay về văn phòng, sắc mặt lo lắng của Tô Duệ Hân trở nên trắng bệch. Ngô Dài Dài an ủi Tô Duệ Hân rất nhiều, nhưng không có tác dụng gì. Bây giờ, tinh thần Tô Duệ Hân đang rất hoảng loạn. Ngay lúc này, một người bước vào, người đẹp tuyệt trần. Người đó mặc một bộ sườn xám màu đỏ bó sát người, làm tôn lên dáng người hoàn hảo, đường nét trên gương mặt rất xinh đẹp, mỗi một cử chỉ động tác đều hiện ra sự thanh lịch. Dù là một người đẹp như Tô Duệ Hân, khi nhìn thấy người này cũng cảm thấy hơi choáng ngợp. Nhưng đối phương lại đeo một cái khẩu trang màu đỏ nên không nhìn rõ mặt. Tô Duệ Hân chỉ thấy người này hơi quen mắt, cứ có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Ngô Dài Dài hoàn hồn lại. Cô tìm ai? Người đẹp nói. Tôi tìm vợ của Lăng Khôi, Tô Duệ Hân. Tô Duệ Hân nói. Là tôi, có chuyện gì thế? Người đẹp nói. Có hai chuyện. Một là Lăng Khôi bảo tôi đến xin lỗi cô vì anh ấy không đem cơm đến đúng giờ. Tô Duệ Hân cảm thấy hơi khó chịu. Mình thì không tìm được tên Lăng Khôi kia. Kết quả người đẹp này lại rất thân thiết với Lăng Khôi. Người đẹp nói tiếp. Thứ hai, hiện giờ Lăng Khôi đang bị thương nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Chúng tôi cần làm phẫu thuật cho anh ấy, nhưng không dám chắc sẽ thành công. Cần được người nhà của Lăng Khôi đồng ý. Cô là người nhà trên pháp luật duy nhất của anh ấy. Nói xong, người đẹp lấy một bản thỏa thuận ra, giấy cam kết rủi ro trước khi phẫu thuật. Tô Duệ Hân run rẩy nhận lấy tờ giấy cam kết rủi ro trước khi phẫu thuật, đọc những hàng chữ trên đó. Lăng Khôi bị làm sao thế? Người đẹp nhìn Ngô Dài Dài rồi nói. Cô ra ngoài đi. Ngô Dài Dài định từ chối nhưng bị người đẹp đó trợn mắt. Cô ta chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng nên không dám phản kháng, bèn xoay người đi khỏi văn phòng. Lúc này người đẹp mới nói. Lăng Khôi bị thương rất nặng. 3 năm trước lúc cô cứu anh ấy về từ bờ sông Vọng Cổ, lúc đó anh ấy đã bị thương rồi. 3 năm nay cô rất quan tâm chăm sóc anh ấy, còn miễn phí thuốc cho anh ấy, nên chắc cô biết sức khỏe anh ấy vốn đã không tốt. Hiện giờ bệnh tình của anh ấy chuyển biến xấu, lần này bị ngất, nôn ra máu trên đường, tôi kịp lúc đến đưa anh ấy đi cấp cứu. Ngất xỉu, nôn ra máu. Anh ấy đang ở đâu? Tô Duệ Hân không biết tại sao nước mắt cứ rơi xuống. Người đẹp nói. Anh ấy bảo tôi chuyển lời đến cho cô. Anh ấy không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình. Hãy nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy. Nước mắt Tô Duệ Hân cứ liên tục rơi xuống. Người đẹp nói, cô Tô, nếu không yêu một người thì đừng nên đi gặp. 3 năm nay anh ấy vẫn luôn nhường nhịn, hèn hạ cúi người xuống trước mặt cô, cũng không đổi lại được tình cảm của cô. Tô Duệ Hân kích động, cô im đi, dẫn tôi đi gặp anh ấy. Dường như người đẹp cũng biết giờ có nói gì thì cô cũng không nghe lọt tai, cuối cùng chỉ thở dài. Được, vậy cô đi theo tôi. Người đẹp dẫn Tô Duệ Hân xuống lầu, đi thẳng đến tầng cao nhất nhà hàng Á Vận bên cạnh. Tô Duệ Hân khó hiểu nói, chẳng phải cô nói Lăng Khôi sắp không ổn rồi sao? Sao lại dẫn tôi đến nhà hàng? Anh ấy không ở bệnh viện à? Người đẹp nói, bệnh của Lăng Khôi khá đặc biệt, bệnh viện bình thường không cứu chữa được. Tôi đã sắp xếp bác sĩ tư cho anh ấy rồi, cô cứ đi theo tôi là được. Lúc đến trước cửa phòng Lăng Khôi, người đẹp đẩy cửa ra, dẫn Tô Duệ Hân vào trong. Khoảnh khắc bước vào phòng, Tô Duệ Hân ngây người. Trang trí trong căn phòng này giống hệt căn phòng lúc trước của Tô Duệ Hân. Rất nhiều đồ dùng trang trí trong căn phòng lúc trước đều được chuyển đến đây. Trên tường đầu giường còn treo một tấm ảnh cưới rất lớn. Bước vào phòng như được trở về nhà cũ. Mà lúc này, Lăng Khôi thì gầy trơ xương, mặc bộ đồ bệnh nhân tựa vào đầu giường. Gương mặt anh Tuấn trở nên hốc hác, hõm sâu vào trong. Nhìn thế nào cũng chẳng khác gì một người sắp chết. Tô Duệ Hân từng nhìn thấy nhiều bộ dạng nhếch nhác của Lăng Khôi. Dù là lúc vừa cứu được Lăng Khôi từ bờ sông Vọng Cổ lên, thì Lăng Khôi cũng không yếu ớt như lúc này. Nhìn chằm chằm người trước mặt, nước mắt vừa khô của Tô Duệ Hân lại trào ra. Nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, Lăng Khôi cũng nhìn thấy Tô Duệ Hân vào phòng. Tô Duệ Hân không nói gì, từng bước đi đến cạnh Lăng Khôi, ôm anh vào lòng. Lăng Khôi, anh bị bệnh thành như vậy, sao không nói với em một tiếng? Nhắm mắt lại, nước mắt Tô Duệ Hân lại không ngừng chảy xuống. Lăng Khôi khẽ ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Anh xin lỗi, anh không thể đem cơm đến đúng giờ cho em. Đồ ngốc, anh đã bị bệnh thành thế này rồi mà còn muốn đưa cơm đến cho em. Tô Duệ Hân chỉ cảm thấy tim mình như tan vỡ. Tim Lăng Khôi quặn thắt lại. Anh không sao, chỉ là không cẩn thận bị cảm thôi. Ngủ một giấc là ổn. Anh gạt ai vậy? Cô ấy đã nói với em rồi, em biết hết rồi. Tô Duệ Hân ôm chặt lấy đầu Lăng Khôi. Đừng rời xa em có được không? Cuộc sống của em không thể không có anh. Giọng Tô Duệ Hân run rẩy, khóc nấc lên. Tô Duệ Hân là người không dễ xúc động. Mấy năm nay người theo đuổi cô rất nhiều. Trong đó, cậu ấm ưu tú cũng vô số, nhưng Tô Duệ Hân lại chưa từng bị rung động. Những ngày tháng trước đây, Tô Duệ Hân vẫn một mình chịu đựng tổn thương và sự dày vò từ nhà họ Tô, đau đớn không kể xiết. Nhưng cô đã trải qua một cách kiên cường. Bất kể là phương diện nào, cô cũng là cô gái mạnh mẽ. Tính cách này đã vượt qua hầu hết các cô gái khác. Một người chịu quá nhiều vết thương thì nội tâm cô ấy sẽ ngày càng kiên định. Nhưng vào giờ phút này, Tô Duệ Hân lại ôm chặt Lăng Khôi khóc rớt mướt. Đặc biệt là câu nói mà cô lặp lại. Đừng rời xa em. Càng khiến Lăng Khôi đau lòng hơn. Lăng Khôi nhẫn nhịn không nói một lời. Qua hồi lâu, Tô Duệ Hân mới bình tĩnh lại đôi chút. Lăng Khôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và nói, vợ à, đừng khóc nữa, khóc chưa hết lớp trang điểm thì hết đẹp rồi. Tô Duệ Hân bật cười, tới lúc nào rồi anh còn bao hoa với em nữa. Người đẹp, Lăng Khôi bị bệnh gì thế? Tô Duệ Hân lau nước mắt, đứng dậy nói, cô nói tôi biết đi, tôi sẽ đi tìm bác sĩ giỏi nhất, chắc chắn sẽ có cách. Lúc hỏi câu này, Tô Duệ Hân run rẩy trong lòng. Thấy Lăng Khôi tiểu tụy như này, cô đoán Lăng Khôi có thể bị ung thư hay bệnh nguy hiểm gì đó. Nhưng cô không chọn né tránh mà hỏi thẳng. Cuối cùng cô chọn đối mặt. Người đẹp nói, bệnh của anh ấy đã 3 năm nay rồi. Mỗi giờ mỗi phút đều chịu đau đớn, trải qua dày vò, có thể chịu tới giờ đã là kỳ tích. Tô Duệ Hân lớn tiếng nói,

Đây là nhà của Dương Kiệt. Huyết Vũ, nếu tôi không qua khỏi, cô giúp tôi trông chừng cả nhà bọn họ. Không cần bọn họ giàu sang phú quý, nhưng bọn họ phải khỏe mạnh, bình an cả đời. Lăng Khôi nói. Huyết Vũ nghẹn ngào nói. Biết rồi. Sau đó, Lăng Khôi tới núi Hồ Điệp để thăm phần mộ của ông cụ Đường và ông cụ Tô. Mặc kệ sự ngăn cản của Huyết Vũ, Lăng Khôi uống không ít rượu. Cuối cùng, Lăng Khôi tới lầu 18, tầng cao nhất của công đoàn Trung Hải. Anh ngồi trước điêu khắc của 50.000 chiến sĩ Long Nha. Huyết Vũ lặng lặng đứng sau lưng Lăng Khôi, nhìn vô số bức tượng điêu khắc trước mặt, nước mắt ướt nhòe khóe mi. Lăng Khôi gắng gượng chống vào xe lăn đứng dậy, cúi người thật xấu trước 50.000 bức tượng Long Nha. Các anh em, thật xin lỗi, Lăng Khôi tôi cuối cùng vẫn chẳng có cách nào minh oan cho mọi người. Lúc xuống dưới Hoàng Tuyền, tôi sẽ sám hối với mọi người. Lăng Khôi bỗng cúi gập người. Một người cứng rắn mạnh mẽ như Huyết Vũ cũng không kiềm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt. Sau đó, ở một phòng bệnh nơi hoang vắng, Huyết Vũ đẩy Lăng Khôi đến trước cửa phòng phẫu thuật. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật là 6 bác sĩ mặc áo blouse. Người đứng đầu là một bác sĩ đã có tuổi, khoảng 60. Tuy có vẻ cao tuổi nhưng vẫn tràn đầy sự minh mẫn, tinh tường. Huyết Vũ nói. Anh Lăng, đây là bác sĩ có tay nghề nổi tiếng cả nước, tên là Trương Trọng. Vốn dĩ ông ấy đã lui về ở ẩn, không làm phẫu thuật nữa. Tôi phải trả một cái giá rất đắt mới mời được ông ấy trở lại thực hiện ca phẫu thuật này đó. Có ông ấy tham gia, ca phẫu thuật của anh mới có 20% cơ hội thành công. Đổi lại là người khác, tỷ lệ tử vong của anh sẽ là 100%. Bác sĩ Trương Trọng, làm phiền ông rồi. Lăng Khôi khẽ mỉm cười gật đầu. Trương Trọng đứng yên bất động, cũng không tỏ thái độ gì. Lăng Khôi chống xe lăn đứng dậy, quay đầu nhìn Huyết Vũ. Huyết Vũ, cô đã thống lĩnh đội quân tinh nhuệ của một nước lớn. Tôi không có gì phải lo lắng cả. Tôi chỉ có một điều muốn dặn dò cô. Huyết Vũ đứng thẳng người, hơi run rẩy. Anh nói đi, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Lăng Khôi nói. Nếu như tôi không gặp may, cô hãy buông bỏ mọi chuyện quá khứ đi. Đừng cố gắng gượng nữa. Chuyện này quá lớn, tôi không muốn thấy cô dưới Hoàng Tuyền. Huyết Vũ bật khóc. Tôi biết rồi. Lăng Khôi thở dài. Điều duy nhất tôi không thể yên tâm chính là Duệ Hân, nhờ cả vào cô đó. Huyết Vũ. Nói xong, Lăng Khôi cúi người thật sâu với cô gái này. Cô ấy là cô gái tốt, đừng miễn cưỡng cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể tìm được một người tốt hơn. Để lại câu này, Lăng Khôi loạng choạng bước vào phòng phẫu thuật. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, trong chớp mắt, Huyết Vũ không kìm được xúc động, lấy hai tay che miệng, bật khóc nức nở. Về phần Tô Duệ Hân, thông qua các mối quan hệ cá nhân, cô đã tìm được chuyên gia tim phổi nổi tiếng nhất thành phố Trung Hải. Việc đầu tiên là vội vàng chạy đến tầng cao nhất nhà hàng Á Vận. Kết quả lại không thấy Lăng Khôi đâu, chỉ thấy Huyết Vũ đang đeo khẩu trang đứng trong phòng. Tô Duệ Hân thấy hai mắt Huyết Vũ đỏ au như vừa khóc xong. Tô Duệ Hân vội vàng hỏi. Lăng Khôi đâu? Huyết Vũ trả lời. Anh ấy đi rồi. Đi rồi. Tô Duệ Hân chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Từ lúc rời đi đến giờ mới chỉ có nửa ngày. Huyết Vũ nói. Anh ấy đi thực hiện ca phẫu thuật rồi. Tôi đã nói, hai người chờ tôi quay lại mà. Hai người không nghe thấy lời tôi nói sao? Tô Duệ Hân đau đớn hét lên. Huyết Vũ nói. Đây là lựa chọn của anh ấy. Cô cũng không biết đường cản anh ấy lại hả? Tô Duệ Hân kích động, cũng không quá kính trọng với Huyết Vũ nữa. Huyết Vũ nói. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh ấy có hai việc nhờ tôi chuyển lời đến cô. Tô Duệ Hân hỏi. Chuyện gì vậy? Huyết Vũ lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tô Duệ Hân. Đây là đơn ly hôn, anh ấy đã ký tên rồi. Anh ấy dặn tôi nói với cô. 3 năm qua, rất cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của cô. Anh ấy nói, cuộc đời này gặp được cô là hạnh phúc không gì sánh bằng. Anh ấy coi cô như bảo bối quý giá. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, chỉ mong cô có thể tìm được một người tốt hơn anh ấy. Tô Duy Hân nhận lấy tờ đơn ly hôn, nhìn chữ ký của Lăng Khôi trên đó, cảm xúc tức khắc vỡ òa. Đây là một phần quỹ ủy thác, cô là người thụ hưởng duy nhất. Bên trên có ghi số tiền và tình hình cụ thể của quỹ. Sau này cô có thể dùng thân phận của mình để kiểm tra. Huyết Vũ sao tập tài liệu thứ hai cho Tô Duệ Hân, sau đó vội vàng rời đi. Cô ấy đi rất nhanh, không để Tô Duệ Hân có cơ hội giữ mình lại. Tô Duệ Hân ngơ ngác đứng trong phòng, trên tay là hai tập tài liệu, trong đó còn kẹp một bức thư màu cam. Tô Duệ Hân mở bức thư ra, bên trong là thư do chính tay Lăng Khôi viết riêng cho cô. Nét chữ viết ngoáy, còn mang chút run rẩy khó giấu. Có thể nhìn ra, lúc viết bức thư này, tay Lăng Khôi đang phát run nhưng vẫn cố gắng gượng. Còn có vẻ nước loang trên bức thư. Điều này có nghĩa là khi Lăng Khôi viết bức thư này đã rơi nước mắt. Mỗi một chữ bên trên đều hết sức ấm áp và dịu dàng. Duệ Hân, khi em đọc được bức thư này, anh đã ở trong phòng phẫu thuật rồi. Vốn dĩ không định để em biết, nhưng vẫn không nhịn được. Lần đầu tiên gặp em là bên bờ sông Vọng Cổ. Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này của anh. Đến tận bây giờ, anh vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Anh biết, anh khiến em bị liên lụy rất nhiều. Kẻ vô dụng như anh, em nên buông bỏ từ lâu rồi mới phải. Thế nhưng em lại không làm vậy. Cảm ơn em đã không từ bỏ anh. 3 năm qua, em cứu mạng anh, cho anh tiền chữa trị, thuốc thang miễn phí. Em quá hiền lành và tốt bụng. 3 năm qua, đứng trước sự chỉ trích, miệt thị cùng sự tranh giành lợi ích của gia tộc, em vẫn kiên cường đến thế. 3 năm qua, em luôn muốn được nhà họ Tô công nhận, trong lòng em mang theo hoài bão. 3 năm qua, mỗi lần thấy em đều xinh đẹp như vậy, đẹp đến say lòng người. Một ngày nào đó, em sẽ phá kén chui ra, sẽ phát hiện thế giới này tươi đẹp biết bao. Một ngày nào đó, thoát khỏi vỏ bọc, em sẽ phát hiện đau đớn chỉ như một cơn mơ. Một ngày nào đó, khi sẽ bỏ lớp kén, em sẽ phát hiện đây là sự sắp đặt tốt nhất. Mong rằng cuộc đời còn lại của em, lúc không còn anh, sẽ như chùm pháo hoa rực rỡ nhất, mãi mãi không lụi tàn. Bức thư ngắn ngủi 200-300 chữ cái, nhưng lúc Lăng Khôi viết nó lại vô cùng khó khăn. Đọc đến chữ cuối cùng, Tô Duệ Hân không nén nổi đau thương trong lòng. Cô hét lên một tiếng rồi ngồi sụp trên sàn khóc nức nở. Lăng Khôi, xin lỗi, là em không chăm sóc tốt cho anh, là em không biết trân trọng anh. Xin hãy cho em một cơ hội nữa, để em yêu anh một lần nữa. Tô Duệ Hân nói. Chính bản thân em cũng không biết em đã vô thức yêu anh từ bao giờ. Đừng rời xa em, được không? Em sợ những đêm vắng lạnh lẽo. Em sợ bản thân mình sẽ đơn độc trước thế gian này. Mưa tháng 7 ào ào như chút nước, còn mang theo sấm chớp ầm ầm, vô cùng đáng sợ. Mưa lớn liên tiếp 7 ngày 7 đêm khiến cho cả thành phố Trung Hải chìm trong màn mưa mờ mịt. Dường như ông trời đang than khóc, cũng giống như các vị thần đang rơi nước mắt. Thành phố Trung Hải vẫn nhộn nhịp như thường ngày, cho dù là cơn bão này cũng không thể ngăn cản được người qua kẻ lại. Đông đúc náo nhiệt, mọi người vẫn làm việc theo tuần tự như cũ, giống như chẳng có gì thay đổi cả. Trong biệt thự nhà họ Đường, Tô Lộc và Diệp Hùng nghỉ ngơi điều dưỡng ở đây cũng đã đủ 7 ngày 7 đêm, vết thương của hai người đã gần bình phục. Thật ra, nếu như người bình thường mà bị thương nặng như vậy thì muốn hồi phục lại cũng cần 1-2 tháng. Nhưng đại sư võ thuật thì lại là chuyện khác. Thể trạng họ khác với người thường, khả năng hồi phục và miễn dịch đều vô cùng tốt. 7 ngày, vết thương của hai vị đại sư Diệp Hùng và Tôn Lộc cũng đã hồi phục đến 8-9 phần. Hôm nay, hai người đi tản bộ trong sân. Diệp Hùng chống gậy, tập tễnh đi từng bước một. Mỗi bước đi đều vô cùng khó nhọc. Tô Lộc lại có vẻ khỏe hơn một chút, ở bên cạnh cắt sửa cây cảnh. Diệp Hùng, sau này cháu định thế nào? Diệp Hùng tức giận nói. Còn có thể thế nào nữa? Đương nhiên là phải rời khỏi thành phố Trung Hải, ra nước ngoài. Tô Lộc nói. Cháu vẫn không thể vứt bỏ thù hận với cậu Lăng sao? Diệp Hùng nói. Không phải là không vứt bỏ được,

để cô ấy đến nhìn anh Lăng lần cuối. Mã Đẳng nói, được, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Lại nói về Tô Duệ Hân đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Lăng Khôi mấy ngày nay nhưng vẫn không tìm được. Đến cuối cùng, cả người Tô Duệ Hân gần như sụp đổ. Ngô Dài Dài vô cùng lo lắng, vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Tô Duệ Hân. Dù là như vậy, Tô Duệ Hân vẫn nằm bò trong phòng làm việc, không ăn không ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Ngô Dài Dài có nói gì, cô cũng không chịu nghe, cứ như một người điếc vậy. Ngô Dài Dài thật sự rất lo lắng. Duệ Hân, cậu đừng làm khổ bản thân như vậy nữa. Có lẽ Lăng Khôi vẫn rất tốt, chỉ là không muốn để cậu thấy mà thôi. Cậu tuyệt đối không được suy nghĩ bậy bạ. Tô Duệ Hân vẫn cứ nằm trên bàn không nhúc nhích. Ngô Dài Dài thử đủ mọi cách, cũng không thấy Tô Duệ Hân có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng đành tuyệt vọng ngồi bên cạnh cô, không ngừng dậm chân. Cậu nói xem, cậu cũng thật là, trước đây cậu phớt lờ Lăng Khôi, mình còn tưởng là cậu không để ý Lăng Khôi. Nhưng ai mà ngờ được, Lăng Khôi bị bệnh nặng, cậu liền nổi điên như thế này. Cậu như vậy là mình hoảng sợ lắm. Tô Duệ Hân vẫn không nói một lời. Lúc này, Tô Ba vội vàng chạy vào từ bên ngoài. Có người tới, cô ta nói muốn tìm sếp Tô. Ngô Dài Dài mắng. Bảo cô ta đi đi, bây giờ Duệ Hân đang suy sụp lắm rồi, không muốn gặp ai hết. Tô Ba nói. Cô ta nói muốn dẫn sếp Tô đến gặp Lăng Khôi. Lừa đảo, người này nhất định là tên lừa đảo. Ngô Dài Dài không hề nghĩ ngợi đã khẳng định đối phương là tên lừa đảo. Đùa giỡn sao? Ngay cả vợ của Lăng Khôi còn không tìm thấy Lăng Khôi ở đâu, một người ngoài tùy tiện đến lại có thể tìm thấy ư? Ai mà tin được chứ? Bỗng nhiên Tô Duệ Hân quay người lại. Có phải đối phương mặc sườn xám màu đỏ thẫm không? Còn đeo cả khẩu trang. Thời điểm Tô Ba nhìn thấy ánh mắt của Tô Duệ Hân, bỗng nhiên giật nảy mình. Chỉ thấy Tô Duệ Hân đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ như máu, thoạt nhìn giống như ma nữ. Tô Ba vội vàng gật đầu. Đúng đúng. Mau, mau dẫn tôi đi gặp cô ta. Nhất thời, Tô Duệ Hân không để ý đến hình tượng. Cô lao ra khỏi phòng làm việc, theo bước chạy chậm chậm của Tô Ba, đi thẳng tới cửa chính của bệnh viện. Cô thấy Huyết Vũ mặc một thân sườn xám màu đỏ thẫm, đeo khẩu trang, lặng lặng đứng ở bên kia. Tô Duệ Hân tiến lên nắm bả vai của Huyết Vũ. Anh ấy thế nào rồi? Huyết Vũ lắc đầu nói. Đi theo tôi, đi gặp anh ấy lần cuối. Thời điểm Tô Duệ Hân theo Huyết Vũ rời khỏi bệnh viện, cô cảm thấy lòng mình đều đã tan nát. Lúc được gặp lại Lăng Khôi một lần nữa, nhìn thấy Lăng Khôi nằm trên giường bệnh, xanh xao vàng vọt, gầy trơ xương như que củi, khắp người đều cắm ống dẫn, một cái máy hô hấp chụp lấy ở ngoài miệng. Lăng Khôi. Tô Duệ Hân ngồi xổm ở bên cạnh, cô muốn cầm tay Lăng Khôi nhưng lại phát hiện tay của anh lạnh lẽo như xương giá, ngoại trừ da và các khớp xương, ngay cả thịt cũng không có. Anh, mới có mấy ngày thôi mà, sao anh lại biến thành như vậy rồi? Nước mắt Tô Duệ Hân trào ra như vỡ đê. Bức thư anh viết cho em đã xem rồi. Mặc dù thư anh viết rất cảm động, nhưng khi em nhìn thấy bức thư, em mới biết được thế giới của em chỉ có anh mà thôi. Nếu như không có anh, em cảm giác trái tim mình không còn nữa. Nếu như không có anh, thế giới của em cũng không còn ánh sáng. Nếu như không có anh, cũng không còn người hiểu được em trên thế gian này. Lăng Khôi, anh tỉnh lại cho em. Em yêu anh, em thích anh có nghe thấy không? 3 năm qua, em thật lòng xin lỗi anh. Em đã không làm tròn bổn phận của một người vợ. Là em không yêu thương anh hết lòng, mới khiến vết thương của anh không thể cứu vãn. Lăng Khôi, anh tỉnh lại cho em. Em không thể không có anh được. Tô Duệ Hân nằm trước giường, khóc lóc than thở, nhưng Lăng Khôi vẫn nằm yên ở đó, không hề nhúc nhích. Qua mấy tiếng, tâm trạng của Tô Duệ Hân mới dịu đi một chút, Huyết Vũ mở miệng nói. Hạt viên đạn ghim ở tim đã được lấy ra, nhưng vết mổ trong tim vẫn đang không ngừng chảy máu. Bác sĩ nói, nếu trong 3 ngày vẫn chưa tỉnh lại, thì cả đời này vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Bây giờ đã qua 3 ngày. Suốt cuộc cô là ai? Tại sao cô không đợi tôi tìm bác sĩ khám bệnh mà âm thầm làm phẫu thuật? Cô có tư cách gì mà cho Lăng Khôi làm phẫu thuật? Tô Duệ Hân đột nhiên trợn mắt nhìn Huyết Vũ. Bây giờ Lăng Khôi biến thành như vậy, cô khó mà thoát tội. Nếu như đổi lại là người khác, dám can đảm nói chuyện với Huyết Vũ bằng giọng điệu như vậy, sợ là đã biến thành một cái xác từ lâu rồi. Nhưng người nói lại là Tô Duệ Hân. Huyết Vũ chẳng những không nổi giận mà còn run rẩy nói. Thật xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Rốt cuộc cô là ai? Tô Duệ Hân không chịu buông tha. Huyết Vũ nói. Đối với cô mà nói, tôi chẳng qua chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Cô vẫn không nên hỏi thì tốt hơn. Tô Duệ Hân chỉ vào Lăng Khôi. Vậy thì, rốt cuộc Lăng Khôi là ai? Tô Duệ Hân có ngốc đến mấy cũng cảm nhận được thân phận của Lăng Khôi không bình thường. Huyết Vũ nói. Bây giờ anh ấy sắp chết rồi. Đối với cô mà nói, anh ấy cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô mà thôi. Cô cũng không nên hỏi thân phận của anh ấy thì tốt hơn. Không, không. Tô Duệ Hân gần như gào lên, nói. Anh ấy không phải khách qua đường trong cuộc đời tôi. Anh ấy là chồng, là tình yêu của cả đời tôi. Tôi muốn biết chuyện trước đây của anh ấy. Ánh mắt của Huyết Vũ đã ườn ướt. Nếu như anh ấy còn có thể tỉnh lại, để anh ấy tự mình kể lại chuyện trước đây của anh ấy cho cô thì hơn. Tô Duệ Hân tuyệt vọng khóc tỉ tê. Rời khỏi phòng, Huyết Vũ đi tới một chỗ vắng bên cạnh căn phòng. Đây là một con hẻm. Huyết Vũ đi ra ngoài dọc theo con hẻm, nhìn thấy Mã Đằng ở bên ngoài con hẻm. Mã Đằng nói. Bây giờ chỉ có một cách, đi tìm người đó. Chỉ cần người đó đồng ý ra tay, dùng nội lực chữa bệnh cho cậu Lăng, có lẽ cậu Lăng vẫn còn một tia hy vọng. Chỉ là tôi rất lo lắng. Huyết Vũ nói. Lo lắng cái gì? Mã Đằng nói. Nếu như tìm người đó tới, thân phận của cậu Lăng sẽ có thể bị bại lộ. Huyết Vũ nói. Không cần để ý những chuyện này. Việc cấp bách là cứu sống anh Lăng rồi hẵng nói. Dẫn tôi đi gặp người đó đi. Mã Đằng nói. Cô thật sự muốn làm như vậy sao? Một khi đã làm như vậy sẽ không còn đường quay đầu lại. Huyết Vũ nói. Vì Hiêu Vương, cho dù phải đánh cược cái mạng này của tôi cũng không hối tiếc. Mã Đằng gật đầu đáp. Được, nếu như cô đã chuẩn bị xong xuôi, vậy thì Mã Đằng tôi nhất định sẽ dốc hết sức hỗ trợ. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi gặp người đó. Huyết Vũ phất tay. Dẫn đường đi. Mã Đằng dẫn Huyết Vũ đi tới núi Vân Đình. Hai người chạy thẳng tới đỉnh núi, đến ngôi biệt thự ở chỗ cao nhất. Đó là căn biệt thự Vân Đình số 1. Bình thường là cấm địa, bất cứ người nào cũng không được đi vào. Cho dù là bà Cụ Tư hay là Tôn Lộc, nhà họ Đường hay là nhà họ Tống đều không có tư cách bước vào căn biệt thự số 1. Nhưng lúc này, Mã Đằng dẫn Huyết Vũ đến cửa chính của căn biệt thự số 1. Mã Đằng tiến lên thông báo. Người gác cổng nhìn Mã Đằng. Thật xin lỗi, cho dù ông là gia chủ của nhà họ Mã, cũng không thể bước vào biệt thự này. Nếu như không được mời, bất cứ người nào ở Trung Hải cũng không có tư cách bước vào nơi này. Mã Đằng nói. Chúng tôi có chuyện vô cùng cấp bách, xin anh hãy thông báo một tiếng. Người gác cổng vô cùng kiêu ngạo. Dù nhà họ Mã của ông có diệt vong, cũng không được bước vào cánh cửa này. Nói về Tô Duệ Hân, cô đã ở trong phòng bệnh chăm sóc Lăng Khôi suốt một ngày một đêm. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Huyết Vũ cưỡng ép mang Lăng Khôi đi. Cô ấy không thèm để ý đến sự phản đối của Tô Duệ Hân. Tô Duệ Hân đuổi theo dọc đường, kết quả lại bị Huyết Vũ hung dữ đẩy ngã xuống đất. Tô Duệ Hân nổi điên hét lên. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao phải mang Lăng Khôi đi? Lăng Khôi là chồng tôi, cô không thể mang anh ấy đi, trả lại cho tôi. Trả Lăng Khôi lại cho tôi, cầu xin cô. Nhưng Huyết Vũ đã đi rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.